Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 413, chương 0416, chương Thám Tử Esli. Mở ra trên bàn thả văn kiện bao, đó là Sami bên cạnh bốn người mang tới. Mở ra văn kiện bao, bên trong có không ít đồ vật, là một số văn kiện, bất quá cũng không phải là liên quan tới tiền tài. Mà chính là một số chính lệnh, mang ý nghĩa bốn người này cũng không phải người bình thường, là công quốc cao quan. Sau khi xem xong đem tất cả mọi thứ thu vào, lần nữa tiến vào hắc ám biến mất. Giờ khắc này ở phía ngoài bên trong phòng yến hội, mọi người nâng chén chúc mừng. Jenning chén rượu trong tay chưa từng có dừng lại qua. Những gia tộc kia đám người tổng là muốn cùng cái này vị trẻ tuổi tu bổ quan hệ. Vì trước kia lãnh đạm xin lỗi, thậm chí có người vậy mà lấy ra đỏ ưng gia tộc huy chương mang lên. Hiển nhiên, bọn họ cho rằng một trận đường đi cùng Thiện Lương Thành Tín cũng không phải là Jenning lấy được. Đối phương tín nhiệm nguyên nhân chủ yếu, mà chính là Jenning đại biểu đỏ ưng gia tộc đem lại một lần nữa quật khởi tín hiệu. Làm yến hội lúc kết thúc, tất cả mọi người rời đi. Lần này Jenning vắng mặt. Có người muốn hướng hắn xác nhận người đầu tư thân phận. Cũng không kỳ quái, Hades công quốc khí hậu không tệ. Buổi tối dạc phong thổi người buồn ngủ, xe ngựa tải hơi có chút ẩm ướt trên đường phố tiến lên. Thỉnh thoảng sẽ tóe lên một điểm nước đọng. Ngài đoán không lầm, những người kia đều là tới từ công quốc quan viên. Bọn họ đã quyết định đem chuyện nào hồi báo cho Hades năm thế. Mã Nhĩ Khắc Tư cùng Wyatt xuất hiện ở trên xe ngựa, tiếp xuống ta nên làm như thế nào? Sarah ngồi ở một bên, nóng lòng muốn thử, quen thuộc làm việc về sau đột nhiên rảnh rỗi sẽ cho người cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Chuẩn bị tiền nhiều hơn, Hades năm thế cũng không phải 2000 vạn Caesar liền có thể cho ăn no người. Hắn tựa như là một đầu ác giống như lang. Vĩnh viễn sẽ không thỏa mãn. Đường Ninh nhắc nhở, có thể tiếp xúc đến Hades năm thế bên người người, mang ý nghĩa kế hoạch có thể tiếp tục tiến hành tiếp. Thẳng đến hoàn thành sở hữu trong kế hoạch sự tình, đặt ở trên đầu gối tay không tự chủ được bắt đầu run run. Vấn đề xuất hiện, Mã Nhĩ Khắc Tư cùng Wyatt đều chú ý tới người tuổi trẻ phản ứng. Làm du hí săn tiết lúc mới bắt đầu, vô tận giết hại đem triển khai. Bất quá trước lúc này đương nhiên vẫn phải ứng đối đến từ Hades năm thế điều tra. Sarah, ngươi được làm tốt ứng đối với người khác điều tra chuẩn bị. Tốt nhất có thể càng nhiều hiện ra ngươi đến tài phú. Trong hoàng cung Hades năm thế ngồi tại trên vương vị, có người muốn đầu tư du hí săn tiết. Mà lại nguyện ý xuất ra 2000 vạn cách xù tiền tài. Mà phần này đầu tư bắt nguồn từ tài chính đại thần Sami một cái không đáng chú ý tiểu chất tử. Dựa theo thuyết pháp chỉ là bởi vì cái này tiểu chất tử mang theo tên kia phú hào một tên đồng bạn. Tại ca lần thành vòng vo một ngày, trời sinh tính đa nghi Hades năm thế bắt đầu hoài nghi chuyện này tính chân thực. Bởi vì đối phương nói lên điều kiện chỉ là thu hoạch được mấy cái danh ngạch. Cùng một số du hí săn tiết chi tiết nhỏ trưởng khống quyền. Đầu nhập và sản xuất không quá thành có quan hệ trực tiếp. Thương nhân trục lợi, nếu như đối phương muốn toàn quyền xử lý du hí săn tiết. Có lẽ hắn còn sẽ không sinh ra hoài nghi. Bởi vì du hí săn tiết những cái kia các du khách hội cống hiến khá hậu hĩnh hồi báo. Tham gia du hí săn tiết cần thanh toán vé vào cửa phí. Sau đó có người muốn tự mình tham dự, cần muốn ghi danh giao nạp một bộ phận phí báo danh. Lại thêm một số du hí săn tiết trang bị, bộ phận này thu nhập cũng không thể khinh thường. Sami, chuyện này từ ngươi toàn quyền phụ trách, cùng đối phương bàn bạc, tốt nhất ổn định đối phương, cho ta một chút thời gian. Ta cần muốn biết rõ ràng bọn họ đến cùng muốn cái gì. Hades năm thế đem quyền lực trao quyền cho cấp dưới về sau rời đi vương vị. dọc theo uốn lượn quanh co hành lang về tới phòng ngủ của mình bên trong. Trong phòng ngủ đốt một điếu thuốc, hắn ưa thích đến từ công quốc Bắc Bộ một loại cây thuốc lá. Loại này cây thuốc lá có thể làm cho người trong thời gian ngắn đề bạt chú ý lực cùng IQ năng lực. Nồng đậm khói bụi từ trong miệng xuất hiện, hình thành một cái cự đại vòng khói. Vòng khói không ngừng khuếch tán biến lớn. SC, là thời gian đến lượt ngươi ra sân. Ta cần những người xa lạ kia tư liệu, đóng tại thân thế của bọn hắn cùng bối cảnh, còn có tài phú nơi phát ra. Bao quát tên kia gọi là Jenning người trẻ tuổi. Hắn là như thế nào nhận biết đối phương? Đem những tin tức này mang về. Hades năm thế nằm trên ghế salon. Thanh âm ôn nhu tựa như là tơ lụa gấm bị vuốt ve một dạng. Từ phòng ngủ một bên trong bóng tối có người đi đến. Một đầu màu nâu sẫm tóc dài khoác ở đầu vai. Quỳ trên mặt đất hành lễ. Ashley hội hoàn thành nhiệm vụ. Tiếp xuống 3 ngày cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Bất quá Krius nghe nói Jenning gia tộc hội nghị mời tên kia du khách. Như vậy tên kia du khách biểu muội nhóm nhất định xuất hiện. Jenning thậm chí chưa từng có mời qua chính mình. Hắn ác độc nghĩ, Jenning nhất định là muốn đối cái này hai tên nữ hài làm chút gì. Cố gắng ở gia tộc trong hội nghị thậm chí hướng hai tên nữ hài đưa ra ước hẹn thỉnh cầu. Hoặc là hướng trong đó một tên. Krius bị giận điên lên. Hắn vốn cho là hiểu lầm bạn tốt của mình. Nhất là tại lữ hành trên đường kinh lịch. Người bạn thân này khắp nơi vì chính mình chế tạo thời cơ. Đương nhiên hắn đã từng thử qua gần một bước rút ngắn cùng hai nữ hài quan hệ trong đó. Nhưng cuối cùng thất bại. Bây giờ nhìn lại cái này đều có dự mưu. Jenning nhất định nghĩ đến chính mình hội làm như vậy. Thế là mới sáng tạo cơ hội, nhượng hai tên nữ hài bắt đầu chán ghét chính mình. Nhất định là như vậy. Sau đó Jenning liền có thể nhẹ nhõm diệt đi chính mình cái này đối thủ. Thật sự là bỉ ổi vô sỉ hành động. Hắn mặc quần áo xong, dự định trước đi tìm Jenning hỏi thăm rõ ràng. Đi tại trên đường cái hắn thậm chí mua một cây chủy thủ. Tùy tiện chuẩn bị động thủ trả thù. Người trẻ tuổi tại mất lý trí tình huống dưới làm ra những chuyện này cũng không đủ. Hắn cũng không biết giờ phút này đã có người tiến nhập bên trong phòng của hắn. Trên bàn để đó một số thư tịch. Bất quá dựa theo thư tịch trình độ cũ mới đến xem. Cái này vị trẻ tuổi cũng không có đem tâm tư đặt ở những sách này vốn bên trên. Chỉ là dùng để trở sức công cụ mà thôi. Chăn trên giường lung tung xếp thành một đoàn. Sinh hoạt tập quán không tốt lắm. Trên bàn còn có một số công cụ. Đều là một số cung nỏ loại hình vũ khí. Người trẻ tuổi muốn trở thành du hí săn tiết ngôi sao. Bất quá dựa theo dây cung điều chỉnh căng trùng đến xem. Hắn tựa hồ không có cái gì thời cơ. Ashley đem trong phòng đều kiểm tra một lần. Cũng không có cái gì đầu mối hữu dụng. Chỉ là một người bình thường người trẻ tuổi mà thôi. Từ trong phòng rời đi, hắn đến đi theo người trẻ tuổi, qua nhìn một cái một vị khác người trẻ tuổi, Jenning mới được say rượu trạng thái tỉnh lại, bất quá bởi vì uống quá nhiều, đầu vẫn còn có chút đau, ta thề, về sau sẽ không bao giờ lại đem tinh lực thả đang uống rượu bên trên. Chuyện này chỉ có thể hỏng việc, hắn rửa mặt một phen, nhượng đầu thanh tỉnh một số. Sau đó pha một chén mật ong nước, ăn một chút bánh mì. Hiện tại sự tình tựa hồ cùng mình không có quan hệ. Hắn theo tay cầm lên trên bàn thư. Đó là trước mấy ngày đọc còn lại một bản liên quan tới kinh tế và chính trị phương diện thư tịch. Những sách vở này đối với hắn mà nói tựa như là nữ nhân một dạng. Đủ để cho hắn rời xa tịch mịch. Krius đã từng giễu cợt qua chính mình. Jenning, đừng ngốc, chẳng lẽ ngươi muốn trở thành Hades công quốc tài chính đại thần à? Cái này tuyệt không có khả năng. Buông xuống ngươi những sách kia. Đi theo ta ra ngoài đi dạo. Cố gắng sẽ có nhà ai nữ hài ném đi ra chậu hoa đập chúng ngươi. người giống như ngươi chỉ có thể chờ mong dạng này gặp gỡ nữ hài. Nhưng hắn không có chút nào quan tâm, hắn muốn một lần nữa chấn hưng Đỏ Ưng gia tộc, nhất định phải làm như thế. Tuy nhiên hy vọng xa vời, nhưng dù sao cũng so đem thời gian tốn hao tại nữ nhân trên người mạnh hơn quá nhiều. Lật vài tờ nghe được tiếng đập cửa, mở cửa thấy được chính mình tốt đồng bọn, thật có lỗi. Ta không thể ra cửa, nhất định phải đem còn lại đọc sách xong mới được. Hắn muốn đóng cửa lại, cự tuyệt hảo hữu mời. Chris ngăn cản Jenning, ta tốt đồng bọn. Ta đã nghe nói, đêm qua ngươi mang theo tên kia du khách tham gia gia tộc của ngươi yến hội. Hắn thuận thế đem, nguyên bản muốn đại môn đẩy ra, ta muốn cái này hai tên nữ hài cũng tham gia. Ngươi nhất định hướng các nàng biểu đạt yêu thương, cỡ nào ti tiện hành động, trước nghĩ biện pháp đem ta đá ra ngoài cục, sau đó ngươi liền không có bất kỳ cái gì đối thủ cạnh tranh. Mỹ diệu kế hoạch, kích động Krius cơ hồ đem nước miếng phun ra ngoài. Jenning không hiểu trước mắt Krius đến cùng xảy ra chuyện gì. Vì sao lại cho rằng như vậy? Hắn nhìn thấy trong tay đối phương dẫn theo đao, Krius. Ngươi điên rồi, ta muốn đợi ngươi tỉnh táo lại chúng ta tại nói một chút. Hắn một lần nữa muốn đóng cửa lại, nhưng bị Krius ngăn lại. Krius giơ lên đao, Jenning, ta không phải người ngu, ngươi không nên lừa gạt ta, trêu đùa ta, ngươi đến vì thế trả giá đắt. Kích cỡ Krius chiếm cứ ưu thế, nhưng là về mặt sức mạnh, rõ ràng cường tráng hơn một điểm Jenning chiếm cứ thượng phong. Quyết phân thắng thua nhân tố trọng yếu còn muốn can đảm. Krius ở phương diện này kém xa, đao của hắn bị đoạt tới. Jenning đem đao ném ở một bên. Krius, ta đích xác mời hắn tham gia gia tộc của ta yến hội. Nhưng đó là thỉnh cầu của hắn. Về phần ngươi nói cái này hai tên nữ hài ta không có bất kỳ cái gì hứng thú. Các nàng cũng không có trước tới tham gia yến hội. Ngươi hẳn là dò nghe về sau lại đến nổi điên. Krius sắc mặt tái nhợt. Hắn bị làm đến đầy bụi đất. Nhìn tương đương xấu hổ. Quan trọng nhất là hiện tại cửa ra vào tụ tập không ít người xem náo nhiệt. Hiện tại nàng tựa như là chuyện tiếu lâm. Một trận tiếng ồn ào âm đem đám người này chú ý lực dẫn dắt rời đi. Đồng dạng hấp dẫn Krius cùng Jenning. Jenning là cái lòng nhiệt tình. Hắn đi tới, Krius đành phải đi theo. Không có đóng cửa phòng có người đi vào. Đồng dạng đi vào Jenning phòng ngủ. Phòng ngủ chất đầy thư tịch. Liếc mắt nhìn qua, toàn bộ đều là liên quan tới kinh tế và chính trị phương diện thư tịch. Bị lật đến tương đương cổ xưa. Ashley nhún vai, có khát vọng người trẻ tuổi, hy vọng ngươi có thể mộng đẹp trở thành sự thật. Đồng dạng trong phòng bắt đầu tìm tòi, nhưng là một phen tìm kiếm về sau cũng không có thu hoạch gì. Chí ít không có liên quan tới tên kia du khách bất kỳ tin tức gì. Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, đó là Jenning trở về. Trên đường phố rối loạn là từ Ashley dẫn lên. Tại bên đường tiểu điếm tùy tiện thả một mồi lửa, liền có thể nhượng yêu những người xem náo nhiệt chú ý lực bị hấp dẫn. Bao quát Jenning cùng Krius hai tên người trẻ tuổi. Mục đích đương nhiên là vì kiểm tra gian phòng. Không thu hoạch được gì, Ashley từ cửa sổ rời đi. Tiếp xuống hắn đến tiến về mục tiêu cuối cùng nhất nơi đó đi điều tra mới được. Hy vọng có thể có thu hoạch, điều kiện tương đối thành thục. Khách sạn gian phòng bên trong không có một ai. Hỏi qua khách sạn trước đài, tên kia người trẻ tuổi mang theo hai tên nữ hài đi dạo phố, mà lại mới đi ra ngoài không lâu. Hỏi ý kiến hỏi rõ ràng về sau đi tới ngoài cửa. Muốn mở ra khách sạn cửa phòng đối với hắn loại này cấp cao nhất thám tử tới nói tựa như là uống nước ăn cơm một dạng dung dịch. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.